Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, vương mệnh lệnh. Không thể trái nghịch, tên kia sứ đồ đi lại cầm ra một cái dao găm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giết tới sứ đồ đi lại trước mặt. Keng một tiếng, Diệp Sát rút ra kinh suốt. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng óng sáng chói hướng về bốn phía tràn đầy, leng keng, kinh suốt chém xuống, trực tiếp chạm tại sứ đồ đi lại dao găm trên, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Đối phương dao găm cũng không phải đồng dạng đồ vật, vậy mà ngạnh hãn ở kinh suốt. Tiếp lấy sứ đồ đi lại cổ tay rung lên, vậy mà từ dao găm sau bưng rút ra một cây gậy, hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Này công kích có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng Diệp Sát phản ứng cực nhanh, vẫn là hướng về sau hơi nghiêng thân thể tránh đi. Kia cây côn sắt từ Diệp Sát chóp mũi đảo qua, gió mạnh quát Diệp Sát trên mặt đau nhức, đem Diệp Sát ép ra sau. Sứ đồ đi lại run tay một cái cổ tay, dao găm phía dưới lại rơi ra một đoạn cây gậy. Tiếp lấy sứ đồ đi lại đưa tay trên kia một đoạn cắm đi lên. Dao găm thình lình biến thành rồi một cây tiếp cận 2 mét trường thương. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói. Này đồ vật thoạt nhìn không sai. Ta muốn rồi. Sứ đồ đi lại che khuôn mặt. Nhìn không ra biểu lộ. Nhưng tựa hồ vẫn không có ham chiến tâm tư. Quay người liền thuận lấy đường phố tiếp tục hướng về sau chạy trốn. Diệp Sát sao có thể như thế buông tha đối phương, lập tức bóng người lóe lên, hướng phía trước đuổi theo. Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn theo ở phía sau. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, nhìn lấy càng ngày càng xa bóng người, Diệp Nguyệt đập mạnh đặt chân nói, hai người này làm cái quỷ gì, chạy nhanh như vậy. Vương Lực Khôn không tốt ý tứ nói, ta sai, không có giúp một tay. Vương Lực Khôn cảm thấy định vị của mình chính là cận chiến cùng khiên thịt. Lúc này tự nhiên có lẽ đè vào một đường mới đúng. Diệp Nguyệt bày xuống tay nói, không liên hệ gì tới ngươi. Đi, tiếp tục đuổi. Khác một bên, Diệp Sát đã đuổi kịp sứ đồ đi lại. Trước mắt này sứ đồ đi lại tốc độ cực nhanh. Bất quá, Diệp Sát có con của gió năng lực. Hiển nhiên so sứ đồ đi lại nhanh hơn mấy phần. Truy lên sứ đồ đi lại sau, Diệp Sát không chút do dự đưa tay quét qua, kinh suốt liền lại lần nữa hướng lấy đối phương quét tới. Leng keng, sứ đồ đi lại quét ngang cán thương, đem kinh suốt cản rơi xuống tới. Lập tức một cái bước lướt, ngừng lại rồi, Diệp Sát trêu tức nói, không chạy sao? Sứ đồ đi lại mặt nạ dưới truyền đến âm thanh nói. Cái kia siêu thể nhân loại tại bên cạnh ngươi. Ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Ta tại sao phải chạy? Diệp Sát nói. Vậy liền là muốn giết ta đi. Tên kia sứ đồ đi lại tại Diệp Sát nói rơi nháy mắt. Bỗng nhiên bạo khởi. Giơ thương hướng về phía trước một đâm. Trực kích Diệp Sát trước mặt. Hiển nhiên là dùng hành động để trả lời Diệp Sát nói. Diệp Sát giơ kiếm vẩy một cái, trực tiếp chống chọi sứ đồ đi lại trường thương. Lại vào lúc này, thanh trường thương kia mãnh liệt rụt trở về, biến thành rồi đoàn thương. Né qua kinh suốt, một thương quét vào Diệp Sát bên hông. Diệp Sát nhanh chóng hướng lui về phía sau tránh, sau đó cúi đầu vừa nhìn. Bên hông mình quần áo trực tiếp bị quét ra rồi một đường vết rách. Lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại cũng không truy kích, mà là vung mạnh lên áo choàng. Kia áo choàng phía dưới ngầm giấu lấy cung nỏ, nương theo lấy áo choàng hướng về phía trước khẽ múa. Ba mũi tên liền bay ra, Diệp Sát lập tức hướng về phía trước khẽ vươn tay. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc. Nương theo lấy Diệp Sát một trường đẩy về phía trước ra. Lực lượng vô hình đẩy về phía trước đi. Tựa như là Diệp Sát có thể vung ra trường gió đồng dạng. trực tiếp đem ba mũi tên cho đẩy lên một bên. Hát, lúc này, một tiếng hô quát vang lên. Lại là sứ đồ đi lại thừa dịp Diệp Sát chống cản tên nỏ nháy mắt. Lần nữa hướng về phía trước vọt đến. Trực tiếp bay lên không hơn 2 mét. Đến trên mà rớt, một thương nghiêng đâm Diệp Sát. Diệp Sát nhanh lên đem kinh suốt quét ngang. Cán thương sát qua lưỡi kiếm. Khuấy động ra màu vàng hỏa hoa. Đón súng nhọn liền đâm trúng rồi Diệp Sát bả vai. Lấy ra một đường vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại cùng Diệp Sát sát người mà qua, hướng về phía trước nhảy ra 3-4 mét, tiếp tục cùng Diệp Sát giằng co. Diệp Sát mắt nhìn bả vai trên vết thương, cây vốn không chút nào để ý, bởi vì macrophage tế bào thôn phệ duyên cớ, mình bây giờ có sơ cấp tái sinh năng lực, mặc dù sơ cấp tái sinh năng lực, tốc độ rất chậm. Hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng khôi phục đồng dạng quẹt làm bị thương nhưng cũng đầy đủ rồi. Nhiều nhất 5-6 phần chuông, vết thương liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, bỗng nhiên giơ lên kinh suốt nói, biết rõ cái gì gọi là vương kiếm sao? Tên kia sứ đồ đi lại cũng không tiếp lời, chỉ là vác lấy trường thương, chậm rãi du tẩu. Một lần nữa tìm cơ hội, Diệp Sát không coi ai ra gì vậy tiếp tục nói, vương kiếm, liền là vương biểu tượng, vương mệnh lệnh, không thể trái nghịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh vàng đại thịnh, kinh suốt thân kiếm trên, bỗng nhiên lập lòe lên chướng mắt kim sắc quang mang, đâm người mắt mở không ra, sau đó quang mang kia như là nổ nát vụn đồng dạng. Hóa thành vô số màu vàng vầng sáng, rực rỡ vô cùng, Diệp Sát giơ kiếm nói, vương lĩnh vực, cái kia kim sắc vầng sáng bỗng nhiên liền hướng về bốn phía đẩy ra. Tạo thành rồi một đạo to lớn vòng hình, đem Diệp Sát cùng sứ đồ đi lại cho bao vây lại. Sứ đồ đi lại không ngừng nhìn hướng bốn phía, lộ vẻ vô cùng cảnh giác, sau đó chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước liền là 5 mét khoảng cách. Diệp Sát như là thuấn gian di động vậy. Trực tiếp xuất hiện tại sứ đồ đi lại trước mặt. Tiếp lấy liền giơ kiếm mà múa. Hướng về sứ đồ đi lại một kiếm chém xuống. Sứ đồ đi lại nhanh chóng hoành thương. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Cười có chút tà tính. Diệp Sát nói, kiếm này, tất chúng, phốc, kinh suốt phảng phất trực tiếp xuyên qua rồi cán thương đồng dạng. Một kiếm chạm trúng sứ đồ đi lại bộ ngực, tại đối phương thân trên lưu lại một đạo có đủ 4-5 tấc vết thương. Sứ đồ đi lại cảm thụ được trước ngực truyền đến đau đớn. Thân trên cũng là không ngừng thấm suốt mồ hôi hột, lập tức không chút do dự hướng lui về phía sau đi. Chỉ bất quá, Diệp Sát sẽ để cho hắn rời đi sao? Diệp Sát mũi chân một điểm, lần nữa hướng về phía trước nhảy ra ngoài, đi đến sứ đồ đi lại trước mặt, lần nữa một kiếm quét ra, sứ đồ đi lại hai tay cầm thương, bản năng đem trường thương dựng thẳng rồi tới đây, nghĩ ngăn trở kinh suốt. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát mở miệng lần nữa nói, ngươi ngăn không được ta kiếm. Phốc, kinh suốt ngang quét qua, lần nữa như là xuyên qua rồi cán thương đồng dạng, một kiếm quét vào sứ đồ đi lại cánh tay trên, lưu lại một đạo không ngừng hướng bên ngoài rướm máu vết thương. Sứ đồ đi lại lập tức lần nữa rút đi, vương mệnh lệnh, không thể trái nghịch, Diệp Sát vung rơi kiếm trên giọt máu, cười lấy đi về phía trước nói, mà cái này chính là vương lĩnh vực. Sứ đồ đi lại cắn răng nói, giả thần giả quỷ, Diệp Sát mỉm cười, tiếp lấy bóng người lần nữa lóe lên, hướng về sứ đồ đi lại bôn tàu. Này một lần, nhìn lấy kinh suốt hướng chính mình chém tới, sứ đồ đi lại căn bản không có mảy may đón đỡ ý tứ rồi, mà là nhanh chóng hướng về mặt sau nhảy ra, trực tiếp né qua công kích, lại tại này nháy mắt. Diệp Sát lần nữa mở miệng nói, ta kiếm sẽ biến dài. Phốp, kia rõ ràng đã lướt qua sứ đồ đi lại lướt qua đi kinh suốt. Vậy mà bỗng nhiên mọc ra một đoạn, sau đó đâm vào sứ đồ đi lại bộ ngực, đỏ thẫm máu tươi, rất nhanh liền rỉ ra, nhuộm đỏ vạt áo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?